Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 612, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc gặp chút phiền toái nhỏ. Ngày thứ hai ban ngày, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục bọn họ chân chạy phục vụ. Bởi vì có ngày hôm qua cơ sở, hôm nay nhận được tờ đơn càng nhiều. Đến buổi tối thống kê thu nhập thời điểm, vậy mà vượt qua 1.000 khối. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy hai ngày này thu nhập, hưng phấn đếm trên đầu ngón tay cùng cha mẹ tính toán. Cha mẹ, ta cùng ca ca hiện tại mỗi ngày đều có thể thu nhập tiếp cận 1.000 nguyên. Dạng này một tháng liền có thể dẫy 3 vạn khối á. 3 vạn khối thật rất nhiều a. Nhạc Nhạc đầy mắt kích động nói. Đúng nha, 3 vạn khối có thể làm tốt nhiều rất nhiều việc. Nếu như chúng ta một mực như thế kiếm tiền, về sau chúng ta còn có thể chạy càng nhiều địa phương. Không biết tại chúng ta trong tiểu khu còn có thể đi địa phương khác làm chân chạy phục vụ. Dạng này thì có thể kiếm được càng nhiều. Ca ca tương đương, Đoàn Đoàn Mỹ hảo ước mơ lấy tương lai. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ hưng phấn, liền đem hai người bọn họ người đều ôm vào trong ngực, rất nghiêm túc cùng bọn hắn nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai ngày này biểu hiện rất tuyệt. Tuy nhiên là lần đầu tiên lập nghiệp, nhưng là hai người các ngươi công tác 10 phần nghiêm túc, cũng đã nhận được rất nhiều chủ xí nghiệp tán thành, chỗ lấy các ngươi mới có thể có nhiều như vậy thu hoạch. Nhưng là ba ba nhắc nhở các ngươi hiện tại vẫn là học sinh, nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là học tập cho thật giỏi. Hiện ở cuối tuần đã kết thúc, ngày mai sẽ phải bắt đầu đến trường đi. Chỗ lấy hai người các ngươi chân chạy phục vụ chỉ sợ muốn tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian. Hắn chống đỡ hai cái tiểu bằng hữu dạng này khóa ngoại thực hành, nhưng là nhất định phải là tại không chậm trễ tiết bên trong học tập tình huống phía dưới. Đoàn Đoàn nghe được ba ba, trên mặt biểu lộ mơ hồ có một số thất lạc. Hai cái tiểu bằng hữu giống như có lẽ đã nếm đến lập nghiệp ngon ngọt, lúc này thời điểm để bọn hắn từ bỏ, trong nội tâm khó tránh khỏi có một ít nho nhỏ không vui. Đoàn Đoàn cùng ba ba thương lượng. Ba ba, lúc ban ngày ta cùng ca ca đi nhà trẻ lên lớp, khẳng định không thể tiếp tục chân chạy. Nhưng là buổi tối tan học về sau chúng ta vẫn là có thể giúp đỡ cầm chuyển phát nhanh nha tương đương tô. Trần lắc đầu. Đoàn Đoàn, mỗi người tinh lực đều là có hạn. Nếu như các ngươi đem quá nhiều tinh lực đặt ở chân chạy trong chuyện này mặt, sẽ rất khó chuyên tâm nên đối mình bây giờ học tập nhiệm vụ. Sẽ không ba ba. Chúng ta chỉ là dùng buổi tối nhàn rỗi thời gian đi làm chân chạy phục vụ. Lúc ban ngày ta cùng ca ca vẫn là sẽ thật tốt học tập. Đoàn Đoàn kiên trì nói ra. Nhưng Tô Trần thời khắc này thái độ cũng rất kiên quyết. Đoàn Đoàn, ba ba tin tưởng ngươi cùng ca ca đều là thông minh cùng nhu thuận bảo bảo. Nhưng là, bình thường lên lớp thời kỳ, vẫn không thể tiếp tục chân chạy phục vụ. Tuy nhiên các ngươi là dùng nhàn hạ thời gian đi làm chân chạy phục vụ, nhưng là sự tình này sẽ phân đi tinh lực của các ngươi. Ngươi có thể bảo chứng ngươi tại khi đi học thu đến chủ xí nghiệp trong đám tin tức, không đi nghĩ chuyện này sao? Đoàn Đoàn cúi đầu, tựa hồ tại chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Tô Trần sờ lấy nữ nhi cái đầu nhỏ nói ra. Ba ba biết đây là ngươi cùng ca ca lần thứ nhất lập nghiệp. Hiện tại hai người các ngươi đã lấy được một điểm nho nhỏ thành tích. Đây chính là đối với các ngươi nỗ lực tốt nhất tán thành. Ba ba cùng mụ mụ ủng hộ các ngươi hai chân chạy phục vụ. Cũng không phải là bởi vì cái này chân chạy phục vụ có thể cho các ngươi mang đến bao nhiêu thu nhập, mà là bởi vì cha mẹ hy vọng nhờ vào đó đoán luyện hai người các ngươi. Cha mẹ nội tâm hay là hy vọng giờ này khắc này các ngươi có thể đem tinh lực đều đặt ở học tập phía trên. Nhan Băng Tuyết ở một bên khuyên nhủ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi muốn nghe ba ba mà nói nha tương đương, bởi vì các ngươi bình thường ngoại trừ lên lớp bên ngoài, mỗi tuần còn có 3 tiết khóa ngoại hứng thú lớp đâu. Nếu như trạng vạng tối cũng muốn làm chân chạy phục vụ lời nói, hứng thú kia lớp có phải hay không liền muốn chậm trễ. Nhắc lên hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú lớp, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên mặt biểu lộ rốt cục do dự. sau cùng người một nhà đã đạt thành chung nhận thức. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng chăm chú làm việc chủ trong đám cùng mọi người trao đổi vấn đề này. Biểu thị bọn họ chân chạy phục vụ chỉ có thể ở cuối tuần tiến hành. Chủ xí nghiệp nhóm đương nhiên tỏ ra là đã hiểu. Tiểu bằng hữu chân chạy phục vụ xác thực cho mọi người mang đến thuận tiện. Nhưng là bọn họ cũng biết tiểu bằng hữu nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là học tập. Sau đó, mọi người cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu thị nguyện ý vào cuối tuần để bọn hắn giúp đỡ chân chạy. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhìn đến mọi người cũng không có ý kiến. Lúc này mới yên tâm đem chân chạy kế hoạch đặt tại một bên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới trải qua một tuần khẩn trương học tập về sau. Đảo mắt lại đến cuối tuần. Tối thứ 6 Đoàn Đoàn về nhà một lần liền đem xe đẩy của chính mình bỏ vào trong gara nạp điện. Vì cam đoan đến đón lấy 2 ngày chân chạy phục vụ. Chuyện làm thứ nhất chính là muốn cam đoan xe lượng điện sung túc. Mà lại, hôm nay chủ xí nghiệp trong nhóm đã có thật nhiều người tại hẹn trước ngày mai đơn đặt hàng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn cố ý chuẩn bị một cái tiểu laptop. Nỗ lực ghi một chút mỗi cái chủ xí nghiệp địa chỉ cùng đặc thù. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đối với chuyện này vẫn như cũ là bảo trì ủng hộ thái độ. Bởi vì hai cái tiểu bằng hữu tại thứ 2 đến thứ 5 đúng là tại nghiêm túc học tập. Cũng không có bởi vì chuyện này mà phân tâm. Thứ 5 lớp học khảo nghiệm, hai cái tiểu bằng hữu cũng đều cầm xuống mắc điểm thành tích tốt. Cho nên cuối tuần bọn họ chân chạy phục vụ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vẫn là tùy ý bọn họ đi làm. Bất quá đến ngày thứ 2, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gặp một điểm nho nhỏ phiền phức. Chủ xí nghiệp trong nhóm xuất hiện còn lại chân chạy phục vụ. Đồng dạng là nhỏ khu chủ xí nghiệp nhà các bảo bảo. Tuổi tác theo 5 tuổi đến 12 tuổi không giống nhau. Có lẽ là bởi vì các gia trưởng phát hiện, tiểu bằng hữu bình thường lúc ở nhà tinh lực quá đầy đủ. Có thể thông qua chân chạy phục vụ, để bọn nhỏ rèn luyện một chút chính mình. Cho nên cũng có còn lại tiểu bằng hữu bắt đầu đi ra chân chạy. Ngay tại thứ 7 buổi sáng, chủ xí nghiệp trong nhóm nhiều 6 đầu chân chạy quảng cáo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức thì có 6 cái đối thủ cạnh tranh. Đi dịch trạm thời điểm, cũng sẽ gặp đồng dạng tới lấy chuyển phát nhanh các tiểu bằng hữu. Bởi vì nhiều mấy cái chân chạy phục vụ, cả ngày xuống tới, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu nhập xa kém xa đầu tuần cuối tuần. Buổi tối hai cái tiểu gia hỏa tại thống kê thu nhập thời điểm, phát hiện hôm nay cả ngày hai người bọn họ chỉ lấy vào hơn 600 nguyên. So với một tuần này đối với chuyện này chờ mong, cái này thu nhập rõ ràng không như trên xung quanh chủ nhật. Hai cái tiểu gia hỏa lúc ban ngày còn có rất nhiều nhàn rỗi thời gian. Có lúc không có tờ đơn, cũng chỉ có thể ngồi trong nhà chờ lấy. Trải qua một ngày chân chạy về sau, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở trên ghế salon nhìn lên trước mặt tiền. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ưu sầu. Ca ca, ta cảm thấy chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại trong cư xá chân chạy phục vụ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là chuyển phát nhanh cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như ngày mai lại nhiều mấy người giúp đỡ chân chạy, vậy chúng ta có thể nhận được tờ đơn thì càng ít. Nhạc Nhạc gật gật đầu, nói ra, muội muội, hôm nay tại dịch trạm thời điểm, A Di nói cho ta biết, có tiểu bằng hữu chân chạy phí dụng so với chúng ta còn thấp. Một cái chuyển phát nhanh chỉ lấy một khối 5 mao tiền. Đây là ưu thế của bọn hắn. Chúng ta xác thực đến nghĩ một chút biện pháp a, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.